Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 440, thiếu ngươi tình. Bên ngoài 200 dặm huyết sắc trên bờ cát, Tiêu Mặc im lặng nhìn qua. Một đoạn thời khắc, hắn toàn thân chấn động, giống như có cảm giác. Bá, Tiêu Mặc móc ra nửa hồ lô Nam Kha Thánh Tửu, lật tay lấy ra một cái dê rừng quang, tràn đầy châm bên trên một chén. Lập tức mặt hướng Hoàng Hà Sầu phương hướng, đem trong tay thánh rượu tung xuống, rượu vàng rót vào máu đỏ tươi sắc bãi cát, im ắng đắm chìm. Tiêu Mặc lên đường, con đường này lúc đến cực kỳ tịch mịch, bây giờ càng như là. Tiêu Mặc thu thập tâm tình, cẩn thận đất chậm rãi mà đi, mỗi có huyết long gào thét mà khi đến liền dừng bước lại, hoặc là nằm xuống, đưa mắt nhìn huyết long rời đi sau mới đứng dậy tiếp tục hướng đông. Thời gian dần trôi qua, dãy núi kia đồng dạng trùng điệp chập trùng huyết long nguy nga thân rồng đã ngay trước mắt. Cái này huyết long là ngủ say vẫn là vờ ngủ đâu? Tiêu Mặc ghé vào khoảng cách ngủ say cự huyết long không đến 3 dặm trên bờ cát. Hai con ngươi lóe ra suy tư quang mang. Nếu như là ngủ say, lúc trước Hoàng Hà Sầu cùng 3 đầu huyết long giao chiến như vậy động tĩnh lớn thế mà không có bừng tỉnh. Cái này không hợp với lẽ thường. Còn nếu là trang ngủ, như vậy cũng tốt giải thích. Mặc kệ là ngủ say vẫn là vờ ngủ, mở cung không quay đầu lại tiễn, nhất định phải tiến về tầng thứ 3. Suy tư một lát sau, Tiêu Mặc liền lại đi về phía trước. Ở thời điểm này, cái gì phong độ mặt mũi dáng vẻ vậy cũng là nói nhảm. Tiêu Mặc mới mặc kệ như vậy nhiều đây. Hắn lúc này hoàn toàn là đang bò. Dù là chậm như rùa bò, phải an toàn, không làm tỉnh trong ngủ say cự long. 2 canh giờ sau, Tiêu Mặc cuối cùng đến cự đuôi rồng trước mặt. Khoảng cách kia chỉ có nắm đấm lớn lối vào không đến 10 trượng. Khoảng cách tới gần, mới chính thức có thể trải nghiệm loại kia rung động cảm giác. Hoàn toàn tựa như một tòa hùng tuấn núi cao nguy nga chiếm cứ tại trước mặt. Đứng tại cái này chân núi, Tiêu Mặc chính là con kiến. Hủy đi nhục thân tâm đèn trạng thái dưới chui vào. Tiêu Mặc nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên trước mặt lối vào. Não hải cấp tốc suy nghĩ đối sách. Nếu là nhục thân vẫn còn, như thế tiểu lối vào khẳng định là không vào được. Từ tình huống trước mắt nhìn, muốn từ như thế tiểu lối vào chui vào, chỉ có hủy đi nhục thân. Hủy đi nhục thân sao? Tiêu Mặc nhíu mày suy tư. Một lát sau có quyết đoán. Bạch. Tiết Ẩm Đao xuất hiện. Trong cùng một lúc, Tiêu Mặc đem trên người chiến giáp đều thu nhập Thanh Huyền giới. Lập tức Tiết Ẩm Đao cao cao giơ lên. Lúc này, Tiêu Mặc trên thân liền một kiện bình thường trường sam màu đen. Lấy Tiết Ẩm Đao sắc bén, một đao kia cắm vào trái tim, tất nhiên có thể để cho nhục thân sụp đổ. Mà liền tại Tiêu Mặc tiên đao sắp cắm vào lồng ngực thời điểm, hồ ù ù tương đương, bãi cát mặt đất run nhẹ nhẹ. Trước mặt nguy nga đại sơn, lập tức nghiêng. Từ Tiêu Mặc góc độ nhìn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới. Huyết long tỉnh, Tiêu Mặc quá sợ hãi. Vội vàng thi triển tốc độ nhảy ra. Cái này nếu là thật tỉnh, vậy thì phiền toái. Đừng nói cùng huyết long liều mạng. Liền là cái này nguy nga thân rồng áp xuống tới, đều có thể đem Tiêu Mặc ép thành bánh thịt. Đang lúc Tiêu Mặc muốn thi triển tốc độ rời đi trước thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt định trụ, kinh ngạc nhìn qua kia hoàn toàn hiển lộ ra ước chừng 1 trượng phương viên mù sương cửa vào. Giây lát, khò khè tương đương, như ẩn lôi lăn qua tiếng ngáy truyền ra đến. Lập tức cự huyết long thân rồng cũng đình chỉ run run. Nguyên lai là trở mình. Tiêu Mặc kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật lâu mới phản ứng được. Bạch, thừa cơ hội này, Tiêu Mặc không dám tiếp tục do dự. Một nháy mắt tốc độ phát huy đến cực hạn, như một sợi mông lung kim sắc khói nhẹ chui vào cửa vào. Cửa vào mù sương sương mù lan tràn, đem Tiêu Mặc thân thể hoàn toàn dung nạp thôn phệ. Một lát sau, toàn bộ huyết sắc không gian yên tĩnh vô cùng. Hoàng hôn huyết sắc trời, sền sệt huyết sắc chỗ ngồi. Còn có kia chiếm cứ tại hư không hoặc là cúi ghé vào trên bờ cát từng đầu lớn nhỏ không đều huyết long, hết thảy giống như dừng lại. tạo thành một bộ huyền ảo mà khí thế mênh mông bức tranh. Ngay tại Tiêu Mặc chui vào miệng sau không bao lâu, kia lớn nhất có thể xưng rộng lớn huyết long hai con người chậm rãi mở ra. Một đôi huyết sắc như mặt trời mắt rồng liếc nhìn phần đuôi cửa vào một chút. Lập tức một đạo bao hàm tăng thương thanh âm khàn khàn tại này huyết sắc trong không gian vang vọng. Thật lâu, Thanh Huyền, thiếu ngươi tình, trả, ông tương đương. Tiêu Mặc mở mắt ra lúc, hết thảy trước mắt cùng lúc trước tầng thứ hai đã hoàn toàn khác biệt. Đang lúc cuối thu, hoàng hôn thời điểm, tà dương như máu, phóng tầm mắt nhìn tới, đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, cao cỡ một người màu vàng màu xanh cỏ dại bao trùm không gian bảy thành cương vực. Xào xạc cơn gió nhẹ nhàng thổi, cỏ dại xoay người lúc, một tòa rách nát tang thương gạch xanh miếu thờ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Kia là một tòa ước chừng cao 10 trượng miếu thờ. Miếu thờ chủ thể hiện lên nặng nề màu xanh. Chỉ là tuế nguyệt vô tình trôi qua, cái này thanh trên tường cũng theo đó xuất hiện rất nhiều xám trắng điểm lấm tấm. Hờ khép hắc mộc trên cửa, một khối nghiêng lệch môn biển bên trên viết ba cái cổ phác chữ lớn màu đỏ quạch. Thanh Long miếu, không biết đạo tại sao. Tại nhìn thấy cái này miếu thờ, trông thấy tầm mắt bên trong kia vô tận gạch tàn ngói gãy lúc. Tiêu Mặc trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Nơi này ta tới qua, ta giống như, tới qua, ta thật tới qua sao? Tiêu Mặc mờ mịt tứ phương, vô ý thức phác lấy tuyết ẩm đao hướng rách nát miếu thờ đi đến. Dẫm tại khô bại cỏ dại bên trên, một đầu đường nhỏ bởi vậy kéo dài. Thời gian dần trôi qua, kia miếu thờ tại Tiêu Mặc trước mắt phóng đại. Rõ ràng, khoảng cách tới gần mới có thể trông thấy miếu thờ bên trên kia một túm túm cỏ xanh. Gió thổi nhẹ, cỏ xoay người, giống như tại cung nghênh, giống như đang cười, kẹt kẹt. Tiêu Mặc đẩy ra hờ khép hắc mộc môn. Môn trên đỉnh đống kia tích cho bụi chút xuống, Tiêu Mặc trong nháy mắt phát xám trắng. Một sợi tà dương chiếu nghiêng vào miếu, miếu đường bên trong dần dần rõ ràng. Ở giữa nhất kia pha tạp ước chừng 2 trượng cao 7-8 trượng dáng dấp trên vách tường có một đầu bay lượn cửu tiêu kim long. Kim long ngũ trảo, quanh thân bị tầng mây vờn quanh, một đôi bể nghễ thiên hạ con mắt màu vàng óng ẩn hiện. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác một cỗ tuyên cổ mênh mang khí tức tốc thẳng vào mặt. Này rồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói kiệt ngạo, không phải bá khí, có 7 phần nhưng không hoàn toàn là cao ngạo, 2 điểm, còn có 1 phần Tiêu Mặc nhìn không ra, cũng nói không nên lời. Nếu như cứng rắn muốn tìm ra một cái hình dung từ, chỉ có thể nói là tịch mịch. Một đầu bá khí sông cửu tiêu, cao ngạo lăng vân lại tăng thương tịch mịch kim long. Ngay tại Tiêu Mặc tiến vào Thanh Long miếu, ánh mắt nhìn về phía pha tạp trên vách tường phù điêu thời điểm, bỗng nhiên ông tương đương ngực kia hồi lâu chưa từng dị động thạch châu lần nữa rung động động. Lần trước thạch châu dị động vẫn là tại Hồng Hoang bí cảnh mở ra thời điểm. Tiêu Mặc còn nhớ rõ lần trước tràng cảnh, kia là một đoạn dây thừng, màu trắng dây thừng. Tại nhìn thấy màu trắng dây thừng thời điểm, thạch châu vô cùng kích động, thậm chí kém chút thoát ly Tiêu Mặc bay ra. Mà lần này, lại là bởi vì một bộ phù điêu, Tiêu Mặc cùng Thạch Châu đã sớm thành lập một loại gần như huyết mạch cảm ứng kết nối. Lần này, Thạch Châu truyền lại cho Tiêu Mặc cảm giác là phức tạp, thổn thức, cái này Kim Long là, Thạch Châu lại là. Tiêu Mặc từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, cúi đầu nhìn ngực Thạch Châu một chút, chít chít gâu gâu, lúc này trái phải lại phân biệt truyền đến mấy tiếng gà gáy cùng chó sủa, đánh gãy Tiêu Mặc trầm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.